Tại hạ không phải là nữ. Chương 924, đả đánh phòng thu chi sư gia. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, không trách những người hạ nhân này lo lắng Ngô Minh gặp trừng phạt. Thực sự là bỏ ra quá nhiều tiền. 3 vạn 3 nghìn lượng có ý vị như thế nào? 10 lượng bạc là có thể mua một nữ đầy tớ. 100 lạng liền có thể chuộc thân cho một cái thanh quan nhân. Tướng mạo xinh đẹp, nếu là đầu bảng thanh lâu tầm thường, cũng không quá 1.000 lạng liền dắt về. Kỹ nữ, vừa nãy mấy cái thị nữ còn muốn thảo luận làm sao tự thân bỏ tiền hỗ trợ lấp kín khoản trống sổ sách. Kết quả phát hiện căn bản không thể hy vọng xa vời. Mấy đời không ăn không uống đều không lấp nổi a, hoàn toàn không đủ đẳng cấp. Vừa nghe Mạc Vương Tử lời lẽ không được tự nhiên. Sư gia phòng thu chi lén nhìn hắn một chút, trong nháy mắt liền mau mau cúi đầu, nửa điểm không dám ngẩng lên đến. Quả nhiên, Mạc Vương Tử trên mặt âm trầm như sát, hỏng rồi, phòng thu chi sư gia đại đại hối hận trước làm sao liền không áng chừng ngân phiếu hãy cùng đi ra ngoài. Lúc đó tiền kia bỏ ra cũng thực sự là không biết tiết kiệm. Không, nên nói là xa xỉ, càng nghĩ. Cả người phòng thu chi sư gia liền càng rét run, xác thực là tiêu quá hung rồi. Trang trí toàn bộ phủ đệ Mạc Vương Tử, bao gồm cả hoa viên non bộ các loại, tổng cộng bỏ ra bao nhiêu bạc, bất quá là 40.000 lượng hơn chút, có thể hiện tại một cái gian nhà ở thì có hơn 3 vạn lượng rồi. Đừng nói mình, coi như là vẫn luôn được sủng ái Chu cô nương, lại nên làm gì, 3 vạn lượng bạc không phải là một con số nhỏ. Đối với rất nhiều người tới nói đó chính là cả một đại gia sản từ trên trời rơi xuống vậy. Tuy rằng Mạc Vương Tử đã sớm nói Chu cô nương có thể vận dụng khố ngân phòng thu chi. Nhưng lời này tất nhiên là cách nói hoa mỹ mà thôi. Phòng thu chi sư gia có thể tưởng tượng, người như Chu cô nương động cái mấy lạng, mấy chục lạng không đáng kể, tựa là mưa bụi, thậm chí hơn 100 lượng đau lòng một thoáng. Nhưng ngươi động hơn 1.000 lượng bạc, Mạc Vương Tử sắc mặt liền muốn không dễ nhìn, thậm chí muốn mắng người nói đàn bà phá sản. Phòng thu chi sư gia trong lúc nhất thời thậm chí nghĩ đến. Mặc kệ Chu cô nương giữa trán có thủ cung xa hay không. Ngược lại nếu còn không xuất ra được 3 vạn lượng, Chu cô nương sẽ chờ cho Mạc Vương Tử làm ấm giường đi. Mặc dù nói thủ cung xa không thể ra khuê các. Nhưng ai nói nhất định phải như vậy, ai cũng biết Chu cô nương một tấm xảo miệng nhưng là biết ăn nói. Chỉ cần linh hoạt vận dụng một chút, hoàn toàn có thể để cho Mạc Vương Tử phi thường hài lòng. Không, là sảng khoái đi, muốn không thế nào nói tráng đinh khó địch nổi tố tố miệng. Thiết hán cũng sợ nhiễu thương thủ. Đây, miệng lưỡi trơn chu, bàn tay vuốt lượn thương trụ, nhất định sẽ như vậy. Phòng thu chi sư gia hồi tưởng về gương mặt cùng vóc người Chu cô nương một chút. Chắc chắn Mạc Vương Tử đối với cái này sẽ không từ chối. Chỉ cần hầu hạ được tốt, 3 vạn 3 nghìn lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua liền thành. Nhưng là Chu cô nương tìm tới nguyên cớ có thể không bị phạt. Bản thân nhưng nên làm gì, nếu không nói tình công chúa bồi tiếp, phòng thu chi sư gia thật giống bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Mau mau hướng về Mạc Vương Tử giải thích, chủ nhân, lúc đó Chu cô nương là cùng tình công chúa cùng đi đông phố lớn mua đồ. Độc cô Mạc hơi nhíu mày, thật giống như ý thức được cái gì, hỏi một tiếng, là tình công chúa muốn mua, hay là Chu cô nương muốn mua, phòng thu chi sư gia đại hỉ, xem ra Mạc Vương Tử là cân nhắc đến nhân tố công chúa điện hạ. Liền vội vàng kêu lên. Là tình công chúa muốn mua, phàm là nàng điểm ngón tay, đều muốn mua lại đến không hỏi giá cả. Độc cô Mạc nặng nề nói, chỉ là tình công chúa muốn mua, phòng thu chi sư gia vội vàng nói. Đúng đúng, là tình công chúa chủ ý, độc cô Mạc lại hỏi. Chu cô nương nói thế nào, phòng thu chi sư gia cũng coi như là có lương tâm. Nghĩ đến Chu chỉ nhược trong ngày thường rất tốt. Cũng không tiện thay đổi sự thực, chỉ có thể nói, Chu cô nương là muốn tiết kiệm, còn muốn liên tiếp khuyên bảo tình công chúa không cần loạn dùng tiền. Độc Cô Mặc đứng lên, đi đến trước người Phòng Thu Chi Sư ra eo lưng sắp cong đến trên đất. Ngươi lúc đó cũng không có khuyên một câu. Khuyên, tiểu nhân nghiêm túc cẩn thận khuyên. Phòng Thu Chi Sư ra vẻ mặt thành thật nói rằng, câu nói này hắn vẫn đúng là nói dối. Kỳ thực hiện trường hắn chưa từng khuyên bảo qua, đều là đàng hoàng như ngăn tủ tiền vậy hướng về trong đào ra ngân phiếu. Ngươi nếu khuyên, làm sao còn muốn tốn 3 vạn 3.000 lượng? Bẩm chủ nhân, tiểu nhân thực sự ăn nói vụng về. Tình công chúa cũng không nghe ta à. Độc Cô Mặc cả giận nói. Ngươi nô tài kia, khuyên tình công chúa làm chi? Nên khuyên Chu cô nương mới đúng. À, Phòng Thu Chi Sư ra sửng sốt một chút. Rất nhanh hiểu ý, đúng đúng. Tiểu nhân đần, Chu cô nương cùng tình công chúa giao hảo. Nếu là nàng có thể chăm chú khuyên bảo tình công chúa. Nói không chừng liền có thể tiêu ít đi chút bạc. Thứ hỗn trướng, Độc Cô Mặc giận dữ. Một cước đem Phòng Thu Chi Sư ra đạp ngã xuống. Cũng còn may hắn một cước này không có vận dụng khí lực quá lớn. Càng là không vận dụng huyền khí. Bằng không hoàn toàn thể đem 40 tuổi sư ra đá chết. Ai nha, sư ra kêu thảm một tiếng. Trên đất đánh cái lan. Lại mau đuổi tới vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu. Đương nhiên tiếng kêu thảm thiết kia trình yếu là vì quá kinh hãi. Người bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương Tử, chưa từng thấy chủ nhân nổi giận đây. Chu vi nghe phong thanh hạ nhân, từng cái không khỏi câm như hến. Bọn họ liên tưởng tới Mặc Vương Tử trong lời truyền miệng ở nước Tấn làm ra huyết án diệt môn. Trên phố có lời nói, trong vòng một canh giờ giết một người. Làm phụ thân nhìn con bị chém chảy nước mắt, con cứng đầu tính có gan, toàn ra giết không chút lưu tình. Trong ngày thường, người nước Vũ đều coi chuyện này còn rất xa mới tính là lòng dạ ác độc. Bởi vì bị chém giết chính là người nước Tấn, không phải sự tình người nước Vũ. Nhưng bây giờ nhìn đến Mặc Vương Tử động thủ như vậy. Nhất thời tất cả mọi người đều nhớ tới, hắn nhưng là một cái nhân vật hung ác giết người không chớp mắt. Không ít thị nữ bắt đầu nghĩ tới tình cảnh trước đó suy đoán Chu cô nương bị Mặc Vương Tử đánh. Có thể Phòng Thu Chi Sư ra vẻn vẹn là bị liên lụy. Đều gặp Mặc Vương Tử đạp đến ngã nhào một cái. Xem điệu bộ này, như vậy Chu cô nương chẳng phải là muốn bị treo lên đánh. Cá biệt nữ tử thậm chí ở trong đầu ảo tưởng ra. Dáng người Chu cô nương thướt tha gặp bị treo lên đánh sau. Nước mắt như mưa càng hiện ra điềm đạm đáng yêu, trái lại gây nên một trận dục vọng trong lòng Mặc Vương Tử. Một cái vứt ở trên giường, cửa lớn bị oành một tiếng đóng lại, sau đó trong phòng truyền ra rất nhiều tiếng nữ tử bi thương kêu khóc. Chu vi người nhìn trộm âm thầm lau một vệt mồ hôi. Phòng Thu Chi Sư ra nhưng là nằm dạp trên mặt đất kêu lên. Nô tài biết sai rồi. Lần này tiêu tốn quá mức xa hoa lãng phí, nô tài chớ nên không biết sâu cạn, thống xót hối lỗi, lúc đó nên khuyên bảo Chu cô nương không thể xài tiền bậy bạ. Hắn tự xưng đã không phải tiểu nhân, mà là nô tài, tuy rằng hắn không phải nô tịch, nhưng ở trước mặt hoàng thất quý tộc tự xưng nô tài ngược lại cũng không sai. Thứ hỗn trướng, nói cái lời gì vô liêm sỉ, Độc Cô Mặc giận dữ. Ngươi làm sao có thể khuyên Chu cô nương không thể xài tiền bậy bạ? Phòng Thu Chi Sư ra ngẩn người, cuống quýt đổi giọng, "A, đúng đúng, liền không nên dùng tiền. Mặc Vương Tử phủ đệ đã trang trí không kém, làm sao lại cần dùng thêm tiền?" Thứ hỗn trướng, thứ hỗn trướng, thứ hỗn trướng, Độc Cô Mặc liên tục đá Phòng Thu Chi Sư ra mấy đá. Chu cô nương là người cỡ nào? Ngươi khuyên nàng không nên dùng tiền, ngươi là bị hóa điên sao? À, Phòng Thu Chi Sư ra tuét miệng ngốc ở nơi đó. Chu vi nhìn trộm bọn hạ nhân thậm chí ngay cả một ít thị vệ đều coi chính mình nghe lầm. 3 vạn 3.000 lượng, mới chỉ 3 vạn 3.000 lượng, nói ra đều mất mặt. Độc Cô Mặc vô cùng đau đớn, bằng Chu cô nương quốc sắc thiên hương, cỡ nào trang trí mới có thể xứng với nàng? 3 vạn 3.000 lượng đáng là gì? À, Phòng Thu Chi Sư ra ngây ngốc ngẩng đầu lên. Có chút không nghe rõ ràng, Thật giống bản thân vừa bắt đầu đã nghĩ nhầm phương hướng. Khuyên Chu cô nương tiết kiệm, người bị quỷ mê tâm khiếu sao? Nên khuyên Chu cô nương tận lực dùng tiền mới là phải. Độc Cô Mạc chỉ vào chóp mũi Phòng Thu Chi Sư ra quát. Phòng Thu Chi Sư ra ngơ ngác mà gật đầu. Chu cô nương làm người ôn nhu, là vì trong phủ suy nghĩ, không muốn có bao nhiêu tiêu tốn. Có thể ngươi làm Phòng Thu Chi quản sự, làm vốn là việc tính toán hầu hạ người dùng tiền, cũng không thể không hiểu đạo lý trong đó. Độc Cô Mạc oán hận nói. Xem tình công chúa mang theo Chu cô nương mua sắm, đó mới gọi là bực nào minh bạch sự tình a, Phòng Thu Chi Sư ra trong lòng đại đại hối hận. Độc Cô Mặc lại nói, cái gọi là ngọc thạch nên có kim ngân phối, bằng thân phận Chu cô nương, đừng nói 3 vạn 3.000 lượng, chính là 33 vạn lạng không coi là nhiều. Phòng Thu Chi Sư ra liên thanh đáp, phải, chủ nhân nói chính xác cực kỳ. Nô tài vừa nãy là bị hóa điên, làm sao liền không nghĩ ra cái đạo lý này trong đó. Độc Cô Mặc hít một tiếng, ngươi tuy rằng theo ta không lâu, nhưng xem ở ngươi cũng là lão thân phận ở lâu trong tòa phủ này. Hiện tại cho ngươi cái biện pháp, Phòng Thu Chi Sư ra cuống quýt dập đầu, thỉnh cầu chủ nhân khai sáng. Độc Cô Mặc chỉ tay phương hướng khố phòng. Kêu lên, đi Phòng Thu Chi Chi ra 33 vạn lạng đi. Đều cho Chu cô nương tiêu hết, hoa thiếu một lượng bạc liền cút ra ngoài phủ cho ta đi. Phòng Thu Chi Sư ra dập đầu. Phải, nô tài hiểu rõ, cái 33 vạn lạng này đừng nói là hoa thiếu một lượng. Chính là hoa thiếu một cái đồng tiền lớn, cũng là nô tài không phải. Nô tài liền lập tức ôm tảng đá chầm đến đáy sông để tạ tội. Tuyệt không phiền chủ nhân ngài nhọc lòng trách cứ nửa câu. Chu Vi nhìn trộm hạ nhân, thậm chí còn có bọn thị vệ nghe được động tĩnh chạy tới. Cũng đã bị thái độ của Độc Cô Mặc làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trước mọi người đều biết Mặc Vương Tử có bao nhiêu sủng ái Chu Chỉ Nhược. Thậm chí đưa nàng làm thân phận nhị đương gia phủ đệ Mặc Vương Tử. Thế nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ đến Mặc Vương Tử là đem nàng nâng lên đến trình độ như thế này. Quả thực như cô nãi nãi vậy cung lên, bởi vì bọn họ không biết, Độc Cô Mặc một đêm không trở về này, đến cùng ở bên ngoài làm chuyện gì. Bọn hạ nhân ngầm lặng yên nghị luận là Mặc Vương Tử ở bên ngoài hưởng lạc. Không chừng ở trong cái ôn nhu hương lý nào đó kéo cái cô nương xinh đẹp lăn sàng đan. Lên lộn trên giường đệm, nhưng trên thực tế, Độc Cô Mặc và báo lão cùng một vị thái giám hàn huyên suốt cả đêm. Vũ Quốc Hoàng cung nội cung Bành Đại Tổng Quản, ở góc độ Độc Cô Mặc, Chu Chỉ Nhược lần thứ hai khác nào giống như biết trước vậy. Chuẩn xác tiên đoán Bành Đại Tổng Quản xuất hiện, gây sự công trình kiến bia, quả nhiên chỉ là cái danh nghĩa, khi Độc Cô Mặc vừa đi tới. Mấy cái tráng hán gây sự kia không cần thiết 4-5 câu nói liền cùng hòa giải. Song phương tìm cái quán rượu yên lặng xếp đặt một bàn cùng đầu tửu. Chỉ có điều tiệc rượu còn chưa mở yến, các tráng hán liền tự giác lui xuống. Bành Đại Tổng Quản liền đi ra, dự định leo lên long trụ tương lai Bành Đại Tổng Quản. Cùng khát vọng ngồi trên long ỷ Độc Cô Mặc đều là hạng người thông minh. Khác nào lang quân có ý tiếp có tình, hai người sau khi nói vài câu thăm dò bắt nhịp với nhau. Liền ngày sau đó làm sao khai triển hợp tác với nhau đốc xúc thương lượng mấy cái canh giờ. Cuối cùng, Độc Cô Mặc lấy ra phong thư hứa hẹn mà trước đó dựa theo ý Chu Chỉ Nhược viết xuống. Bành Đại Tổng Quản vừa nhìn trên phong thư rõ ràng đã viết trước tên của mình. Nhất thời kinh hãi. Trong lòng càng thêm đối với Mặc Vương Tử cung kính rất nhiều. Mặc Vương Tử nghe lời đoán ý, đối với bản lĩnh của nữ cố vấn nhà mình càng đánh giá cao một bậc. Chưa xong còn tiếp, cách chương.